tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới áp lực của Dương Tuần, Dương Nguyên Niên và Đồ Tế Chỉ Nữ bỏ trốn vô vọng. Chỉ có thể đích thân lên cửa từ hôn, mà Đồ Tể Chỉ Nữ bị Từ Hôn nhanh chóng buồn bực sầu não mà chết. Khiến cho Dương Nguyên Niên lòng như cho nguội, trốn vào Không Môn, thành đệ tử của Cao Tăng Tịnh Hải. Về phần Tiên Tân Quốc, chính là một cường quốc giáp giới Thế Tê Quốc. Quốc quân bọn họ Doanh Hổ trời sinh thần lực, dựa vào tu vi luyện thể mạnh mẽ đánh được một mảnh giang sơn tốt đẹp. Đồng thời hắn còn phát dương quang đại công pháp luyện thể của mình, truyền cho quân đội dòng chính, Tiên Tân Vương Quân, được hắn truyền thừa. Sức chiến đấu của Tiên Tân Vương Quân tăng nhiều, là một chỉ quân đội cường đại nhất trong 10 quốc gia xung quanh. Dựa vào vũ lực mạnh mẽ như vậy, 3 năm trước Doanh Hổ cầu hôn quốc quân Thế Tề quốc Dương Tuần, muốn hẳn gả nữ nhỉ mình Dương Hinh đến Tiên Tần quốc làm thái tử phi. Dương Tuần cân nhắc Tiên Tân quốc quốc lực cường hãn, Dương Hinh cũng đến lúc lập gia đình, thế là đồng ý lời cầu hôn của đối phương. Không ngờ được là nửa năm trước, nhi tử Doanh Hổ trong một lần chiến đấu với yêu tộc ngộ nhập mai phục, bị yêu tộc giết đi. Doanh Hổ truyền tin cho Dương Tuần, nói nhi tử không có, lão tử hẳn sẽ thay nhi tử cưới Dương Hinh, để nàng làm cửu hoàng phi. Dương Tuần nghe xong lập tức không vui, lúc ấy quyết định hủy bỏ thông gia giữa hai nước. Hắn làm như thế, khiến cho Doanh Hổ giận tím mặt, nhưng mà bởi vì Tiên Tân Quốc và Thế Tề Quốc đều thuộc về Bắc Huyền Thiên, dưới sự trị vì của Huyền Băng Nữ Đế, Doanh Hổ cũng không dám dựa vào quốc lực cường đại mà cường công Thế Tế Quốc, nhưng lại âm thầm quấy rồi, khiến cho Thế Tề Quốc không chịu nổi. Ngay hôm nay, biết được Dương Tuần bệnh nặng khó lành, Doanh Hổ phái một chỉ thân binh lấy cơ là truyền khẩu dụ của hán, xâm nhập Hoàng Cung Thế Tề Quốc, muốn cưỡng chế bắt Dương Hinh đi. Dương Văn Vũ cân nhắc đến thân Hoàng Huynh mình chính là đệ tử của Cao Tăng Tịnh Hải, muốn hẳn trở về chủ trì đại cục. Có lẽ Doanh Hổ sẽ nể mặt Tịnh Hải và Đại Lôi Âm Tự mà buông tha cho Dương Hinh. Mà sau khi biết toàn bộ mọi chuyện, Tuệ Năng có chút dao động. Hoàng muội Dương Hinh, 10 tuổi là có dung nhan như thiên tiên, sắc đẹp trăm nước khó bì. Bây giờ lớn lên, phong hoa tuyệt đại, há có thể bị lão già Doanh Hổ đó chà đạp. A-di-đà Phật, Doanh Hổ khinh người quá đáng, tất có ác báo, Tuệ Năng cau mày nói. Cho nên, Hoàng huynh nhanh xuống núi theo ta đi. Dương Văn Vũ vẻ mặt lo lắng nói. Bây giờ Hoàng muội và Phụ Hoàng đều rất căn ngươi, toàn bộ Thế Tề Quốc cũng cần ngươi. Trong lòng hẳn nghĩ, Tịnh Hải chính là cường giả chuẩn đế cảnh, mà Dương Nguyên Niên chính là đệ tử duy nhất của Tịnh Hải. Theo ở bên cạnh hẳn chắc chắn học được không ít bản lĩnh. Có Dương Nguyên Niên ra mặt, lại thêm bối cảnh Đại Lôi Âm Tự, chắc chắn có thể đối phó được lão tặc Doanh Hổ đó. Lúc này, Tịnh Hải đi đến bên cạnh Tuệ Năng, lên tiếng nói ra, Tuệ Năng, Phật có lòng dạ từ bí, mặc dù ngươi trốn vào Phật môn ta nhưng không thể trơ mắt nhìn thân muội muội thân hãm nước sôi lửa bỏng mà không để ý được. Vi sư cho phép ngươi xuống núi giải quyết việc này. Theo Tịnh Hải, Tuệ Năng đã là tu vi tôn giả cảnh. Hơn nữa, Kim Trung Long Tượng Công của hẳn đã đạt tới ngũ trọng công lực, lại thêm quốc lực Thế Tề Quốc, chắc chắn có thể thuận lợi xử lý mâu thuẫn thông gia ở giữa hai nước. Tuệ Nệ sau khi nghe xong trầm tư một lát, lắc đầu nói, hồi sư tôn, đệ tử chỉ sợ không thể nào dựa vào sức một mình giải quyết phiền toái này. Vì sao? Tịnh Hải hỏi. Tuệ Năng nói ra, sư tôn có chỗ không biết. Phía sau Tiên Tân Quốc là Linh Trì Thánh Địa. 3 năm trước đây, Dương Tuần và Doanh Hổ ra thông gia. Tuệ Năng tìm hiểu về Tiên Tân Quốc một chút, trong lúc vô tình biết được sau lưng của bọn họ lại có một cái thế lực cực kỳ mạnh mẽ. Linh tỷ thánh địa, lúc ấy hẳn vốn cho rằng Hoàng muội Dương Hinh đến Tiên Tân quốc chính là một chuyện thật tốt. Nhưng hiện tại xem ra Tiên Tân chính là Hổ Lang chỉ quốc. Quốc quân bọn họ là Hổ Lang chỉ nhân. Linh trì thánh địa, nghe được cái tên này, Tịnh Hải và Dương Văn Vũ đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Linh trì thánh địa chính là một trong số 20 đại thánh địa ở Bắc Huyền Thiên. Tục truyền, ở dưới thánh địa bọn họ có một cái lòng mạch dài tới 10 vạn dặm. Bên trong long mạch này chẳng những linh khí như suối, truyền thuyết còn có long thần ẩn núp, che chở tất cả mọi người trong thánh địa. Phàm là có gan dám mạo phạm thánh địa đều sẽ phải bị long thần nguyền rủa mà vận rủi quấn thân. Không chỉ như thế, thánh chủ linh trì thánh địa chẳng những là cường giả chuẩn đế cảnh mà còn là khí trận tông sư. Đừng nói Tịnh Hải, cho dù Thanh Đăng ra mặt cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể kiềm chế được linh trì thánh chủ. Nếu như linh trì thánh địa đứng sau Tiên Tần quốc, như vậy thì đúng là không phải một mình Tuệ Năng có thể ứng phó. Đúng rồi, đế phu ngay ở chỗ này. Vậy Tiên Tân quốc và linh trì thánh địa cho dù có cường thế như thế nào đi nữa thì cũng không thể nào so sánh được với đế phu chứ. Bị hắn nhắc nhở như vậy, Tịnh Hải và Tuệ Năng cũng vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Nói tới nói lui, bọn họ lại quên đế phu. Có đế phu, vấn đề nan giải gì không giải quyết được. Sau đó, cách chương.